Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mặt trời, người đàn ông đứng thẳng tắp trước hàng quân. Bộ quân phục 87C mới được cải cách so với mẫu 65C cũ kỹ trông như mưa rào giữa hạn, khiến người ta không thể rời mắt. Quân phục màu xanh thanh lịch, trên vai đeo quân hàm thiếu tá, dưới vành mũ là khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nhưng đẹp đến nao lòng. Chu Chiêu Chiêu như bị ai đó thôi miên, đứng chôn chân tại chỗ, ký ức cô bỗng nhiên hỗn loạn. Kiếp trước, cô không hiểu nhiều về anh, chỉ biết anh thỉnh thoảng lại đi công tác, anh bảo đi làm ăn, cô tin ngay, mãi đến khi anh gặp nạn, có nhiều người lạ đến nhà. Hầu Kiến Ba đến mấy lần, mỗi lần đều nói, chị đừng quá đau lòng, biết đâu anh ấy vẫn còn sống. Lúc đó, cô tưởng anh ta chỉ an ủi mình, bởi vì họ chỉ nói anh gặp nạn chứ không tìm thấy thi thể. Kiếp trước lúc đó cô đã tuyệt vọng, đâu còn tâm trí phân tích lời Hầu Kiến Ba. Nhưng giờ đây, những lời đó lại hiện về rõ ràng trong tâm trí, kết hợp với những hành động kỳ lạ của Dương Duy Lực kiếp này. Chu Chiêu Chiêu chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Tài xế Dương Duy Lực ở huyện Châu Thủy và thiếu tá Dương Duy Lực trong quân đội. Cô chăm chú nhìn anh, cố gắng ghép hai hình ảnh này làm một, nhưng vẫn không hiểu, nếu anh là thiếu tá, sao lại giấu cô suốt thời gian dài, và kiếp trước, đến khi C, H, E, T cô cũng không biết thân phận thật của anh. Chu Chiêu Chiêu không chớp mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút đó. Xung quanh, các cô gái đang thì thầm. Huấn luyện viên này đẹp trai quá. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày. Đầu óc đầy nghi hoặc. Tại sao anh ấy ở đây? Còn trở thành lãnh đạo quân đội. Nhìn chức vụ không nhỏ. Nhưng không thể phủ nhận. Dương Duy Lực trong quân phục càng thêm thu hút. Anh như thanh kiếm băng giá treo trên đỉnh núi, sắc bén mà cao không thể với tới. Hữu Phỉ Quân Tử, trung bất khả huyên hề. Không hiểu sao, câu thơ này bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Má cô bừng đỏ vì xấu hổ, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt thăm thẳm của anh. Không hiểu vì sao, Dương Duy Lực lúc này khiến cô không dám nhìn thẳng, vội cúi đầu xuống. Cô không biết, khi cô cúi đầu, mắt anh cũng tối sầm lại. Thật ra, điều anh lo nhất khi trở về đơn vị là cô bé sẽ xa cách mình. Vừa rồi nhìn sang, cô bé thậm chí không dám đối mặt. Dương Duy Lực mặt càng lạnh, Chu Chiêu Chiêu đang mất hồn. Bỗng nghe tiếng bước chân, một đôi giày quân dụng hiện ra trước mắt. Trên đầu vang lên giọng nói vừa quen vừa lạ. Dưới đất có tiền à? Cô giật mình ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn anh, rồi lại vội cúi xuống, lắc đầu như chối bỏ. Bên cạnh, Đào Hân Bảo cũng kinh ngạc không kém. Không phải nói Dương Duy Lực đã chuyển ngành rồi sao? Sao lại trở về quân đội? Hơn nữa, anh không quen Chu Chiêu Chiêu sao? Sao nói chuyện nghiêm khắc thế? Ngẩng đầu lên, đang phân trần, bỗng nghe giọng lạnh băng của Dương Duy Lực. Đào Hân Bảo giật mình, cô vừa quên mất, người trước mặt là Dương Duy Lực, người mà lũ trẻ trong khu tập thể đều khiếp sợ từ nhỏ. Chu Chiêu Chiêu nghe lời ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn của cô gái đầy vẻ không hiểu và trách móc. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn nói, đồ dối trá, anh cao quá, nhìn một lúc đã thấy mỏi cổ. Cô liền quay đi, tên gì? Dương Duy Lực nhìn tân binh trước mặt hỏi. Báo cáo, Chu Chiêu Chiêu. Cô đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước, trả lời dõng dạc. Dương Duy Lực, một tiếng hô khiến cả Chu Chiêu Chiêu cũng giật mình. Tràn đầy khí thế, dường như nỗi uất ức trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Đào Hân Bảo bên cạnh thán phục vô cùng. Phiêu Vũ Miên Miên dám đối đầu với Dương Duy Lực như vậy. Chỉ có Chu Chiêu Chiêu, cô thề sau này nhất định phải bám chặt lấy Chiêu Chiêu. Lãnh đạo, Lưu Khanh vội giải thích hộ, cô ấy có lẽ quá căng thẳng nên mới hô to như vậy. Đừng nói tân binh, ngay cả anh khi thấy Dương Duy Lực cũng run lên. Hơn nữa Chu Chiêu Chiêu vừa rồi tập hợp nhanh nhất, nội vụ cũng tốt nhất. Dương Duy Lực không nói gì, thậm chí không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẻ mặt đầy xâm lược cùng khí chất nam tính bao trùm lấy cô. Chu Chiêu Chiêu thấy da đầu tê dại, Dương Duy Lực như thế này cô chưa từng thấy, nhưng cô gái như cố tình đối đầu, mím môi đứng thẳng khi cô sắp không chịu nổi. Bỗng nghe giọng Dương Duy Lực trả lời rất tốt, đây mới là khí phách người lính. Chu Chiêu Chiêu, sau đó, Dương Duy Lực không nói thêm gì, trao lại quyền cho Lưu Khanh, nhưng anh ta nói gì, cô một chữ cũng không nghe vào. Đầu óc chỉ nghĩ về việc tại sao Dương Duy Lực ở đây. Anh nhập ngũ từ khi nào? Bây giờ cô mới nhận ra, mình thật sự không hiểu gì về anh. Nhưng trên cổ cô vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn anh tặng. Chu Chiêu Chiêu, cô phát hiện mình quá ngây thơ, bị anh lừa mà nhận lời cầu hôn. Giờ mới biết, cô hiểu anh quá ít. Toàn thể, giải tán, Lưu Khanh hô. Chu Chiêu Chiêu như được thả tự do, thân thể cứng đờ buông lỏng, đầu óc hoàn toàn không điều khiển được. Cô theo bản năng đi về phía khu nghỉ ngơi, khi đi qua chỗ anh, còn không buồn dừng chân, không liếc mắt nhìn, cứ thế vô hồn bước đi, thậm chí không nghe thấy tiếng Dương Duy Lực gọi. Chu Chiêu Chiêu, anh vài bước đuổi theo chặn cô lại, cô ngơ ngác nhìn anh. Dương Duy Lực cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của cô. Cô nói, thưa thủ trưởng, có việc gì à? Dương Duy Lực nghẹn lời. Nếu không có việc, em xin phép về nghỉ. Chu Chiêu Chiêu mặt không biểu cảm nói. Dương Duy Lực, Lưu Khanh phía sau hỗn loạn. Cái tình huống gì đây? Tân binh này dám làm mặt dày với thần tượng của anh. Cách chương.